siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 34, Cự Long Kỵ Sĩ, hạ. Góc truyện audio.com. Dịch, Gan, nếu là không có nhiệm vụ chiến thần, Vương Khiếu Thiên cường đại hơn cũng không thể chiến thắng đá phấn trắng Ma Thiên. Hắn chắc đã sớm lùi bước ly khai, nhưng đây lại là nhiệm vụ của hệ thống chiến thần, tựa như có một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu của Vương Khiếu Thiên. Bức bách hắn phải thực thi nhiệm vụ, người đây là đang lùi bước, là đang trốn tránh, 10 năm, 100 năm sau, cả cái tinh cầu này ngoại trừ chủng tộc thì sẽ không còn sinh linh nào khác. Thân là kẻ đứng đầu, không cần phải đem chuyện tình mà ngươi không có thể hoàn thành giao cho đời sau. Ngươi vì sao không đem tánh mạng cuối cùng của ngươi, đi tiến hành chiến đấu một lần, mang theo tất cả dã thú trên cả cái tinh cầu này mà tiến hành chiến đấu. Dù cho thất bại, nhưng ngươi cũng đã cố gắng qua, ngươi sẽ có thể không thẹn với thân phận đá phấn trắng Ma Thiên Ba A chủ của ngươi. Không thẹn với tử tôn của ngươi. Không thẹn với đàn thú trên cả tinh cầu này, ngươi không nghĩ phải năm sau, tử tôn của ngươi, trước đại quân chủng tộc phải trốn đông trốn tây, ngươi không nghĩ tới hậu đại của ngươi sẽ trở thành thức ăn của chủng tộc sao? Nếu như ngươi quyết định đánh cược một lần, hãy đem quyền khống chế thân thể của ngươi tặng cho cái đầu bên cạnh ta này. Bà ta sẽ khống chế thân thể của ngươi, cùng ta một chỗ mà đi tìm chủng tộc chiến đấu. Dùng thân thể của ngươi đi chiến đấu, đại biểu cho đá phấn trắng Ma Thiên một cái hung mệnh này mà đi liệp sát chủng tộc. Vương Khiếu Thiên lớn tiếng nói, cùng sử dụng tay cầm phùng hợp bà lên, giơ lên trước mặt đá phấn trắng Ma Thiên. Phùng hợp bà nghe được lời Vương Khiếu Thiên nói, sáu cây xúc tua không ngừng run rẩy, nhưng trước sự bức bách của Vương Khiếu Thiên, phùng hợp bà lời đứt quãng. Đi phiên dịch lời Vương Khiếu Thiên nói cho đá phấn trắng Ma Thiên. Tiểu tử thúi, đây là phương pháp xử lý mà ngươi nghĩ ra à? Lại để cho bà ta đi khống chế thân thể đá phấn trắng Ma Thiên. Vạn nhất hắn một cái mất hứng, bà lão nhân gia ta sẽ nằm gọn trong bụng nó. Phùng hợp bà rất sợ hãi nghĩ, nhưng là lúc này nơi đây, cũng không phải theo phương pháp của hắn. Cái con đá phấn trắng Ma Thiên giả yếu này nghe được lời Vương Khiếu Thiên nói xong thì nhìn chằm chằm vào Vương Khiếu Thiên một hồi. Cuối cùng nhất, đá phấn trắng Ma Thiên lần nữa phát ra một tiếng giống to lên trời. Một cái tiếng hô cự đại trải rộng cả ao đầm, sơn cốc, hướng bốn phía xa địa khuếch tán, chấn bồn nhão bốn phía ao đầm đều tán bốn phía đi. Vương Khiếu Thiên tại trong tiếng giống to của đá phấn trắng Ma Thiên. Hai lỗ tai bắt đầu đổ máu, sức gió cự đại, diễn tấu lên thân thể Vương Khiếu Thiên, giống như đao cắt, nhưng mà Vương Khiếu Thiên cũng không có lui bước, không có ngã xuống, thẳng tắp đứng, hung ác trừng mắt hướng đá phấn trắng Ma Thiên. Đá phấn trắng Ma Thiên không có nói chuyện, mà là đem đầu hình tam giác cự đại của nó cúi thấp xuống, đến bên chân Vương Khiếu Thiên, hơn nữa mở cái miệng to ra. Giống như muốn nuốt vào Vương Khiếu Thiên cùng phùng hợp bà. Phùng hợp bà nhìn cái miệng rộng cực lớn của đá phấn trắng Ma Thiên không ngừng tiếp cận lập tức như muốn nuốt bà vào trong. Càng gần thì bà càng ngửi thấy được mùi huyết nhục tanh nồng này. Sợ tới mức hai mắt trợn trắng mà trực tiếp hôn mê rồi. Mau tỉnh lại, cái con đá phấn trắng Ma Thiên này đã chết rồi. Nó mở cái miệng rộng mà chết. Ngươi theo miệng của nó mà vươn xúc tua đi vào khống chế thân thể của nó đi. Vương Khiếu Thiên cố lay tỉnh phùng hợp bà ở trong tay. Chết, chết thật là nó đồng ý để cho ta ký sinh khống chế thân thể. Hay là muốn ăn chúng ta trước khi tánh mạng của nó hao hết mà chết mất. Phùng hợp bà chú ý mở hai mắt ra, dùng xúc tua đụng đụng đá phấn trắng Ma Thiên bên cạnh. Sau khi thấy nó không phản ứng xong thì mới dùng thanh âm run rẩy hỏi Vương Khiếu Thiên. Cái này đã không có cái gì khác nhau nhưng ta càng cho rằng là vế trước. Những sự tình này không trọng yếu. Hiện tại quan trọng là khống chế cái thi thể này. Nhanh, thân thể khống chế của nó. Chúng ta có thể đi bộ lạc thổ tộc mà làm cứu thế chủ. Sau đó lấy tinh thạch năng lượng xong thì có thể rời khỏi tinh cầu này. Ngươi thử khống chế cái thi thể này xem có thể khống chế nó trong bao lâu. Vương Khiếu Thiên trực tiếp đem Phùng Hợp bà ném vào trong miệng đá phấn trắng Ma Thiên. Tiểu tử thối, cái này đều có thể đi, ta cố hết sức thử xem, chưa từng khống chế qua sinh vật lớn như vậy. Phùng Hợp bà nói, 6 cây xúc tua thô to dưới cổ Phương bắt đầu biến dài. Theo miệng đá phấn trắng Ma Thiên mà đào thành động hướng về đầu của nó. 6 cây xúc tua bắt đầu ở trong đầu đá phấn trắng Ma Thiên phân ra lượng lớn chi nhánh thật nhỏ. Phùng Hợp bà chui vào miệng của đá phấn trắng Ma Thiên. Vương Khiếu Thiên ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Đợi nửa giờ vũ trụ, Vương Khiếu Thiên không ngừng lo lắng. Thậm chí hai hàm răng cứ đánh vào nhau liên tục. Rốt cục lân phiến cứng sau não rắn đá phấn trắng Ma đột nhiên từ bên trong mở ra một cái lỗ nhỏ. Phùng Hợp bà từ trong lỗ nhỏ này chui ra, lân phiến phụ cận lỗ nhỏ lại khép kín, chỉ chừa ra một cây xúc tua cắm vào vị trí, thiếu chút nữa là linh hồn bà ta đều lấy không được. Quá nguy hiểm, khống chế loại quái thú có thực lực khổng lồ này quá khó khăn. Từ nay về sau nói cái gì ta cũng không làm, may mắn tinh thần lực tàn lưu của cái con đá phấn trắng Ma Thiên này cũng không có chút ý chí chống cự nào. Bằng không bà ta liền treo trong này. Mau lên đây đi, tiểu tử, ta có thể khống chế cái con đá phấn trắng Ma Thiên này nhiều nhất một ngày thời gian. Một ngày sau, thân thể nó sẽ hỏng mất. Phùng Hợp bà theo sau não đá phấn trắng Ma duỗi ra sau. Đối với Vương Khiếu Thiên trên mặt đất khàn giọng nói ra. Một ngày là đủ rồi. Vương Khiếu Thiên nói FPMG. Mắt nhìn bốn phía, từ lượng lớn thi thể đá phấn trắng Ma Thiên bốn phía tìm được một mảnh xương cốt dài 4 thước của một con đá phấn trắng Ma Thiên chết già khác. Nắm trong tay chuẩn bị như sử dụng trường thương. Sau đó Vương Khiếu Thiên bò lên trên cổ đá phấn trắng Ma Thiên. Hai chân đặt qua hai bên cổ của nó. Tay trái vừa vặn vịn xúc tu của Phùng Hợp bà từ sau não vươn ra. Tay phải cầm cốt thương 4 thước. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cứu thế chủ của thổ dân chi, cự long kỵ sĩ, nhiệm vụ hoàn thành độ. A, đánh giá nhiệm vụ, ký chủ rốt cục dựa vào uy nghiêm chiến thần mà làm cho đá phấn trắng Ma Thiên thần phục. Chiến thần là tồn tại cao nhất, nhiệm vụ ban thưởng, danh xưng cứu thế chủ của thổ dân cự long kỵ sĩ. Ký chủ được danh xưng này thì có thể thông hiểu ngôn ngữ thổ dân. Cũng tăng 10 điểm uy tín trong lòng thổ dân. Chiến thần chuyển lời cho người khác. Ký chủ nếu như có thể cùng đá phấn trắng Ma Thiên đã đấu xong rồi chiến thắng nó. Khiến nó khuất phục thì sẽ tìm được cấp bậc S bình xét. Nhận được ban thưởng thật lớn. Vương Khiếu Thiên không để ý đến lời của hệ thống chiến thần. Mà là vui vẻ kêu to. Ta chính là cứu thế chủ của thổ dân. Cự long kỵ sĩ, tay cầm thông thiên cốt trượng. Đi hướng doanh địa thổ dân gần nhất, nói cho bọn hắn biết cứu thế chủ cự long kỵ sĩ đã giá lâm. Bà ngươi thử dùng đá phấn trắng Ma Thiên nói với dã thú. Xem có thể ra lệnh cho mời đến chút ít dã thú hay không? Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta sẽ đánh đến chỗ nữ vương trùng tộc, cướp lấy tinh thạch năng lượng. Vương Khiếu Thiên đối với Phùng Hợp bà nói ra, cự long kỵ sĩ. Chiến thần, lần đầu tiên cưỡi loại dã thú cự đại này tại trong ao đầm di động. Từ trên cao nhìn xuống, có được khí phách uy nghiêm, coi rẻ thương sinh, cảm giác khống chế hết thảy làm cho Vương Khiếu Thiên có cảm giác vô cùng hưng phấn. Kích thích cùng si mê, cách chương.